Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, nhất chiêu song sát. Nhìn những thứ này lạnh run thực hổ ngư. Lâm Hiên đối kết quả này cảm thấy rất hài lòng. Ở đội thuyền xông lại thời điểm, hắn đã nghĩ Kim Long Vương phụ thể. Nhưng phần này Long uy khoảng cách hữu hạn, cũng không phải là bất tận khuếch tán. Vốn có hắn là nghĩ thi triển sát thần lĩnh vực. Thật đáng tiếc cái này lĩnh vực ở Ma Vân Hải không có chỗ hữu dụng. Vừa mới thi triển ra cũng sẽ bị Ma Vân Hải nuốt chửng lấy rơi cổ năng lượng kia. Hắn hoàn toàn không cần nếm thử. Từ Thanh Lưu Vân trong trí nhớ đã biết. Cái này Ma Vân Hải có thể hấp thu bất kỳ nguyên lực nào. Chỉ là dựa vào trọng lực nói. Chỉ cần khởi động nguyên lực vòng bảo hộ là có thể kháng trụ không ít. Nhưng cái này không có chỗ nào sai. Ma Hải nhưng là sẽ hấp thu nguyên lực. Sở dĩ nguyên lực vòng bảo hộ cái gì dễ dàng đã bị hút đi, không có chỗ nào sai. Đến lúc đó cũng sẽ bị đè ép, hoặc là bị chết đuối rơi. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối. Có vài người là có thể thích ứng hoàn cảnh này. Tỷ như trước mắt Ma Vân Hải hải tặc. Hiển nhiên Kim Long Vương linh hồn là thích hợp nhất. Long uy là một loại khí thế, là một loại vô hình uy áp, sẽ không bị Ma Hải cho hấp thu hết. Kế tiếp chỉ cần đánh chết những thứ này thực hổ ngư là có thể thoát khỏi bọn họ. Tiểu tử này có gì đó quái lạ, còn có thể thả ra Long uy, thực hổ ngư cũng không dám tiến lên. Hải tặc chứng kiến Ma Hải dưới thực hổ ngư đang phát run, đã biết vấn đề chỗ ở. Nhanh đi trước tiên đem tiểu tử này cho giết, bằng không khả năng liền đuổi không kịp bọn họ. Bên này tình huống phát sinh sau, những hộ vệ kia nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức đập một cái đi qua, đem nhào lên mấy người cho đẩy lui sau, nhanh chóng đi tới Tử Di đội thuyền ở trên, bắt đầu hỗ trợ chèo thuyền chạy trốn. Cơ hồ là không có nửa điểm do dự, bọn họ rõ chỉ cần có thể trấn áp thực hổ ngư. Bọn họ những thứ này hải tặc chính là một cặn bã. Lấy bọn họ bên này thực lực, vẫn có thể kiên trì tạm thời. Chỉ cần chạy trốn tới trên biển, bọn họ liền an toàn. Ma Vân Hải phụ cận thì có vạn bảo các tiếp ứng chút. Nơi đó thế nhưng có cường giả trấn. Đến lúc đó xuyên cái tin tức, cường giả lập tức chạy tới. Ai dám tiến lên liền người đó chết. Phải nói đã là chạy về đằng này qua đây. Khi nhìn đến những thứ này hải tặc lúc, cũng đã bóp nát truyền tấn thạch. Đến đây cứu viện là đan cấp bậc cường giả. Đến Ma Vân Hải cũng không chỉ Tử Di bọn họ. Sở dĩ đơn độc phái cái linh đan kỳ cùng Tử Di đi tới, cũng có chút đại tài tiểu dụng. Vấn đề là bây giờ có thể chống được linh đan kỳ cứu viện sao? Đối phương thế nhưng có 8 người. Đăng nhập HTTP. Để đọc truyện hiện tại có Lâm Hiên hấp dẫn lực chú ý. Lập tức có 2 người đều phi thân xông lên. Nếu như không đem Lâm Hiên giải quyết rơi, bọn họ đều đuổi không kịp Tử Di bọn họ. Tiểu tử, người đi chết. Hai cái ẩn đan kỳ 3-4 tầng tu vi hải tặc nhào lên. Cũng không có dùng nhiều lắm lực lượng. Chỉ là dùng phân nửa thực lực vây công tới. Ở trong mắt bọn họ Lâm Hiên chính là một con kiến giống như. Ung dung là có thể bóp chết. Đối phó luyện linh kỳ cửu giai tu luyện giả. Ở trong mắt bọn họ chính là con kiến nhỏ a. Lâm công tử. Tử Di che miệng, nàng muốn đi cứu viện, nhưng nàng bất lực, đừng nói là nàng bất lực, những hộ vệ này đồng dạng là bất lực, bọn họ thân pháp cũng không có nghịch thiên như vậy, so với bảo hộ Lâm Hiên, trọng điểm bảo hộ hay là Tử Di, nếu như Tử Di bị bắt đi, bọn họ toàn bộ đều phải chôn cùng, huống hồ vốn chính là Lâm Hiên gọi bọn họ đi trước, bọn họ thuận theo Lâm Hiên ý tứ. Mang theo Tử Di trước trốn. Lâm Hiên đứng ở trên tấm ván, bị hai người bao vây. Đứng ở nơi này mảnh nhỏ Ma Hải mặt trên hắn, giống như là một chiếc lá, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi đi giống như. Khi bọn hắn nhào lên trong nháy mắt, Lâm Hiên bên khóe miệng móc ra một nụ cười lạnh lùng, để cho nhào lên hai người có chút sững sờ. Đều chết đã đến nơi vẫn có thể cười được. Cực điểm thốn mang, Lâm Hiên hướng hai người nặng nề mà đâm đi tới. Ở Kim Long Vương linh hồn phụ thể xuống, toàn thân kim quang lóng lánh, cực hạn lực lượng từ trong cơ thể phún ra ngoài, rót trong tay Bạch Đồng Côn cái đó. Vung côn trong lúc đó, kim mang lóe ra, hóa thành một đạo lợi mũi nhọn ra ngoài. Đúng, đúng, cực kỳ nhanh chóng trình độ nhắm ngay nhào lên hai người gật liên tục hai cái. Hai người mới vừa bị đâm trong thời điểm, trên không trung dừng lại xuống. Chỉ nghe được ba tạp một tiếng, xương ngực bị chấn nát thanh âm truyền đến. Chợt lưng cao ngất một mảng lớn, cuối cùng thình thịch một tiếng, trực tiếp bị cái này lực lượng kinh khủng cho chấn bạo rơi. Hai người bị xỏ xuyên sau đó, như bị quăng ra ngoài bóng cao su, hướng xa xa thẳng tắp bay ngược. Nhưng bọn hắn đã không có cái khí tức. Trong chớp mắt hai cái ẩn đan kỳ 3-4 tầng tu vi hải tặc bị miểu sát. Ở 250.000 cân cực hạn lực lượng xuống, bọn họ những thứ này hải tặc làm sao có thể gánh nổi. Ở bản thân thì có hơn 15.000 cân lực lượng xuống, phối hợp võ học thi triển, có thể bộc phát ra càng nhiều lực lượng đến, còn có kết hợp Bạch Đồng Côn thêm được. Vì vậy chiến đấu là đa dạng hóa, tự thân lực lượng quá mạnh, nếu như võ học không đủ mạnh, đó cũng không có nhiều lắm hiệu quả. Nếu như lại phối hợp vũ khí, lực lượng kia tuyệt đối là nghịch thiên. Vì vậy mới phải xuất hiện linh đan kỳ triệu cân đều nhịn không được. Nhưng đó là dựa vào tự thân thể nhịn không được. Nếu như lấy bọn họ cường hãn nguyên lực làm chống đỡ, triệu cân lực cũng có thể chịu đựng được. Bất quá không ai ngây ngốc làm cho đánh, nhất định sẽ phản kháng. Làm sao có thể? Dẫn đầu hải tặc trợn to hai mắt, cảm giác đây là như vậy bất khả tư nghị. Luyện linh kỳ cửu giai tu luyện giả, bộc phát ra uy lực đều có thể ẩn đan kỳ 3-4 tầng ra sức một kích. Quả thực nghịch thiên, ẩn đan kỳ 3-4 tầng tu vi, đại khái cũng chỉ có thể bộc phát ra kinh người như vậy lực lượng. Lâm Hiên một kích thành công, còn may mà hai cái kẻ đần độn khinh địch, nếu là không khinh địch nói, còn sẽ không rơi xuống kết quả như thế này. Coi như không khinh địch, hắn đồng dạng có thể đối phó hai người này. Phối hợp kim long cốt xuống, lực lượng đạt được trước đó chưa từng có cảnh giới. Những thứ này ẩn đan kỳ nơi nào có thể gánh nổi bá đạo như vậy lực lượng. Thật mạnh, những hộ vệ kia ngược lại rút ra khí lạnh, liền Tử Di đều có chút há hốc mồm. Nàng chỉ là nghe nói mà thôi, biết Lâm Hiên rất mạnh, hiện thực thoạt nhìn quả nhiên quá nghịch thiên. Vốn tưởng rằng luyện linh kỳ cửu giai có thể đạt được ẩn đan kỳ nhất tầng hiệu quả, cũng đã nghịch thiên, cái này bày ra tu vi đều đạt được 3-4 tầng tình trạng. Gặp qua vượt cấp chiến đấu, chưa thấy qua càng nhiều cấp như vậy chiến đấu. Thiên sát, đem hắn giao cho lão tử, các ngươi đem bọn họ cho ta ngăn lại. Dẫn đầu lão đại ẩn đan kỳ thời đỉnh cao cường giả, nội tâm phẫn nộ tới cực điểm. Huynh đệ mình bị giết chết hai cái, hắn có thể không tức giận nộ sao? Ẩn đan kỳ đỉnh phong cấp bậc tự mình động thủ, Lâm Hiên khả năng liền khó làm. Nhưng hắn sớm đã có dự liệu. Phốc đúng, rơi xuống nước âm thanh truyền đến, mắt thấy vốn có ở trên thuyền mấy người, đúng là tuyển chọn nhảy xuống ma hải, sau đó nhanh chóng hướng Tử Di bên kia lội qua đi, trực tiếp đem đội thuyền đều bị ném bỏ, dùng tự thân lực lượng lội qua đi. Vốn tưởng rằng biết bơi rất chậm, ai biết bọn họ du tốc độ phi khoái, so với không dậy nổi thực hổ ngư, nhưng là chậm không phải đi nơi nào, có thể tương đối buông lỏng đuổi theo Tử Di bọn họ đội thuyền. Quả nhiên ở tại Ma Vân Hải người thì có tương đối năng lực đặc thù, đổi thành người tu luyện bình thường nơi nào có thể làm đến bước này. Convert by King Killer, hết chương.